Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Thôn Thiên Phệ Địa, Trấn Ma Thánh Kinh. Thật không hổ là tiên cấp công pháp. Ngay từ đầu thời điểm, mặc dù có kim bào chiến thần tu luyện cảm ngộ có thể lĩnh hội, nhưng Diệp Dương vẫn là trọn vẹn bỏ ra 3 ngày thời gian mới đem lĩnh ngộ một chút. Nơi này nói lĩnh vực một chút. Nói phải, Diệp Dương là rốt cục có thể tu luyện Trấn Ma Thánh Kinh. Đương nhiên, hắn chỉ có thể tu luyện nông cạn nhất địa phương. Nếu muốn đem Trấn Ma Thánh Kinh phát huy ra cực hạn uy năng, chỉ ít đều cần đi đến Phi Tiên Môn trưởng môn chí tôn, Ma Môn Đại Đế cấp bậc. Dù sao, tiên cấp công pháp, nếu như không có nhất định cơ sở, là không cách nào hoàn toàn phát huy ra cực hạn uy năng đến. Bất quá, phàm là bất luận cái gì công pháp, đều cần tuần hoàn tiến dần. Diệp Dương cũng minh bạch cái này đạo lý. Bởi vậy, hắn ngược lại là không gấp nóng nảy, mà là làm từng bước bắt đầu tu luyện. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn biết đem những cái này công pháp tu luyện đến cực hạn. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết tạm thời đình chỉ vận chuyển. Ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương còn lo lắng Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết sẽ bài xích Trấn Ma Thánh Kinh. Nhưng Diệp Dương rất nhanh liền phát hiện, hắn có chút buồn lo vô cớ. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết căn bản liền không có bất luận cái gì bài xích. Tương phản, ở Diệp Dương tu luyện Trấn Ma Thánh Kinh thời điểm, đình chỉ vận chuyển Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết rốt cuộc lại tự động vận chuyển. Không có bất luận cái gì bài xích, chỉ là Diệp Dương không minh bạch là tại sao Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết sẽ tự động vận chuyển. A, không lâu sau đó, Diệp Dương liền kinh ồ lên một tiếng, trên mặt càng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn phát hiện, hắn hiện tại mặc dù cũng đã bắt đầu tu luyện Trấn Ma Thánh Kinh, nhưng còn không có nhập môn. Lúc này, Trấn Ma Thánh Kinh vận chuyển 10 phần cản trở, cũng không trôi chảy. Nếu là tiến vào nhập môn trạng thái, nhất định phải cần mấy ngày tu luyện. Nhưng Diệp Dương đột nhiên phát hiện, tại Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết vận chuyển sau đó, nguyên bản vận hành 10 phần cản trở Trấn Ma Thánh Kinh vậy mà hơi lưu loát một chút. Không chỉ là như thế, theo lấy Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết vận chuyển không ngừng tăng tốc, Trấn Ma Thánh Kinh tốc độ vận chuyển cũng ở đây tăng tốc, càng ngày càng chót lọt. Làm sao lại thế này? Diệp Dương trong lòng chấn kinh không thôi. Bất quá, dạng này tự hồ là chuyện tốt. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có đình chỉ tu luyện, mà là mượn nhờ cơ hội này, gia tốc tu luyện. 2 ngày sau đó, oanh, theo lấy Diệp Dương thân thể mãnh liệt chấn động, Trấn Ma Thánh Kinh đã bị hắn tu luyện thành công. Lúc này, hắn kinh mạch bên trong, Trấn Ma Thánh Kinh, nguyên khí đang tại cấp tốc lưu chuyển lên. Mà Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết nguyên khí cũng đang nhanh chóng lưu chuyển lên. Vậy mà không có bất luận cái gì bài xích. Và lại, không chỉ là như thế, Diệp Dương càng là nhìn thấy, bản thân thể nội hai cỗ nguyên khí vậy mà bắt đầu dung hợp. Kỳ thật, cũng không phải là dung hợp, mà là, ở đồng thời tu luyện, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết liền đã bắt đầu xâm chiếm, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết tựa hồ là ở xâm chiếm Trấn Ma Thánh Kinh, nguyên khí, thậm chí xâm chiếm Trấn Ma Thánh Kinh, bộ này công pháp. Chuẩn xác tới nói, phải nói là đang thôn phệ, lúc này, đã bị thôn phệ bộ phận. Hơn nữa, thôn phệ quá trình còn đang tiếp tục lấy, mà Trấn Ma Thánh Kinh lại là không có bất luận cái gì cảm giác. Bởi vì tất cả những thứ này đều là đang thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa tiến hành. Trấn Ma Thánh Kinh không phát hiện được cũng đã rất bình thường. Không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Diệp Dương nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. Nếu như Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết hoàn toàn thôn phệ Trấn Ma Thánh Kinh, như vậy Trấn Ma Thánh Kinh vẫn tồn tại sao? Trấn Ma Thánh Kinh không tồn tại, cái kia Trấn Ma Thánh Kinh thần thông, uy năng các loại vẫn tồn tại sao? Nếu là đều không tồn tại, cái kia Diệp Dương phải chăng uổng phí khí lực, uổng phí tâm cơ đi tu luyện? Cái kia chẳng phải là trúc lam múc nước, công dã tràng, có tồn tại hay không? Thử xem liền biết. Lúc này, Diệp Dương liền vận chuyển nguyên thủy bất diệt quyết cùng Chấn Ma Thánh Kinh. Một quyền liền đánh ra. Oanh, đấm ra một quyền. Cường hoành lực lượng từ hắn nắm đấm phía trên bộc phát ra. Không khí đều bị tiêu diệt. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng phá hủy. Tiếp theo, Diệp Dương biến một quyền đánh vào vách tường phía trên. Một tiếng vang thật lớn sau đó. Vách tường phía trên tức khắc lóe lên từng đạo bảo quang. Tràn ngập đầy cả phòng. Thậm chí, cả phòng hư không đều nổi lên từng tầng gợn sóng. Kinh tâm động phách, uy năng chỉ ít so trước đó mạnh mẽ nhiều lắm là năm thành. Nhìn xem dần dần tiêu tán bảo quang. Diệp Dương trong lòng rung động. Ở phi tiên môn, mỗi một cái gian phòng đều có trận pháp bao phủ. Trước lúc này, Diệp Dương dù là toàn lực xuất thủ, đánh vào vách tường phía trên, vách tường cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Đó là bởi vì Diệp Dương lực lượng còn không đủ để phá hư vách tường. Nhưng hiện tại, hắn đấm ra một quyền, lại là trực tiếp xúc động giấu ở trong vách tường trận pháp. Đây là bởi vì, hắn một quyền này chi uy, cũng đã có thể uy hiếp được vách tường, đủ để phá hư vách tường kết cấu. Bởi vậy, trận pháp bị phát động, tháo xuống Diệp Dương lực lượng, địa ngục thiên bi lôi, chấn kinh bên trong, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, tức khắc, từng đạo hắc sắc điện xà lăng không xuất hiện, bao phủ lại cả phòng, từng đạo uy năng đáng sợ không ngừng bộc phát ra, chấn khiếp người tâm, chấn động thiên địa, ngừng tụ hắc sắc điện xà tốc độ so trước đó nhanh chừng phân nửa. Hắc sắc điện xà uy năng cũng chỉ ít tăng lên năm thành. Cảm thụ được hắc sắc điện xà phát ra đến kinh khủng uy năng. Diệp Dương trên mặt lộ ra một tiếu dung. Hắn cao hứng là, tại cùng cảnh giới phía dưới, hắn chiến lực lại tăng lên. Nhưng hắn càng cao hứng hơn là, hắn phát hiện nguyên thủy bất diệt quyết một loại đặc tính. Nguyên thủy bất diệt quyết có thể thôn phệ cái khác công pháp. So với hắn cấp thấp công pháp. Mà thôn phệ những cái này công pháp sau đó, tự thân uy năng liền sẽ được đến tăng lên. Không chỉ là như thế, khả năng bao hàm cái khác công pháp đặc tính cùng thần thông. Chuyển hóa, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, lúc này liền dựa theo Chấn Ma Thánh Kinh phương pháp, bắt đầu chuyển hóa thể nội lực lượng. Lúc này, Diệp Dương liền thấy bản thân thể nội nguyên khí đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến. Chuyển. Bắt đầu chuyển biến thành ma khí. Không có bao lâu, Diệp Dương liền toàn thân ma khí cổn cổn. 10 phần 11 cái ma đạo tu sĩ. Chỉ ít hơi quen thuộc một đoạn thời gian. Cho dù là ma đạo tu sĩ sợ đều sẽ không phát hiện hắn chân thực thân phận. Nếu còn có thể chuyển hóa nguyên khí làm ma khí. Như vậy đối ma đạo, ma tộc áp chế đặc tính cũng hẳn là bảo tồn lại a. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Nguyên thủy bất diệt quyết, đơn giản nghịch thiên, lúc đầu, một cái tu sĩ là không thể tu luyện nhiều tầng một dạng công pháp. Giống như là phi tiên môn đệ tử đồng dạng, bọn họ nếu là tu luyện phi tiên kinh, sẽ rất khó tu luyện cái khác tông môn chấn phái tuyệt học cấp bậc công pháp. Bởi vì, những cái này công pháp sẽ ở thể nội bài xích lẫn nhau. Xung đột, trừ phi có thể hàng phục hai loại hoặc là nhiều loại công pháp. Nhường bọn họ thủy hỏa bất xâm, nước giếng không phạm nước sông. Nếu không, không những sẽ không tăng lên thực lực, tương phản càng sẽ dẫn đến bản thân tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Nhưng Diệp Dương phát hiện được nguyên thủy bất diệt quyết cái này đặc tính, hắn đại khái có thể tu luyện Chấn Ma Thánh Kinh, phi tiên kinh cùng cái khác chấn phái tuyệt học cấp thậm chí tiên cấp công pháp. Bởi vì nguyên thủy bất diệt quyết đều sẽ đem những cái này công pháp hết thảy cho thôn phệ. Sau khi thôn phệ, nguyên thủy bất diệt quyết uy năng sẽ tăng cường, mà lại còn sẽ giữ lại bị thôn phệ công pháp đặc tính. Như thế, Diệp Dương liền sẽ không lo lắng khác biệt công pháp ở giữa bài xích. Hơn nữa, hắn cũng không cần phân tâm đến tu luyện càng nhiều công pháp. Dạng này, dung hợp nhiều trọng chấn phái tuyệt học cấp. Thậm chí tiên cấp công pháp, cái kia được mạnh cỡ nào lớn. Nắm giữ dạng này công pháp, ta lo gì không thể thoát khỏi nô tài thân phận. Lo gì không thể thành tiên. Diệp Dương ngửa mặt lên trời thét dài lên, tràn đầy tự tin. Tiếp xuống, Diệp Dương tiếp tục tu luyện Chấn Ma Thánh Kinh, tranh thủ đem Chấn Ma Thánh Kinh tu luyện đến cao hơn cảnh giới, tăng cường thực lực. Oanh, một ngày sau đó, Diệp Dương cơ thể hơi chấn động, một cỗ cường hoành khí tức từ hắn thể nội bộc phát ra. Cuồng bạo vô cùng khí tức giống như thủy triều, cuồn cuộn lan tràn hướng tứ phía bát phương, tràn ngập đầy cả phòng. 10 phần cường hoành, tiểu định cửu trọng thiên cảnh giới. Rốt cục, Diệp Dương tu vi lại tu luyện Chấn Ma Thánh Kinh đồng thời. Nước chảy thành sông đồng dạng liền đột phá cảnh giới. Nhất cử đạt đến tiểu định cảnh giới đỉnh phong. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể đi đến đại định cảnh giới. Đây là tu luyện bên trong. Diệp Dương đột nhiên thân thể khẽ run lên. Con mắt càng là mãnh liệt mở ra. Đôi mắt chỗ sâu bạo phát ra kinh ngạc tinh mang. Thần thông thôn thiên phệ địa. Thôn thiên phệ địa. Ở Diệp Dương đem Chấn Ma Thánh Kinh tu luyện đến nhất định cấp độ sau đó, từ đó lĩnh ngộ cái thứ nhất tương quan thần thông thôn thiên phệ địa. Vẻn vẹn nhìn danh tự, liền biết rõ cái này thần thông khủng bố cỡ nào. Liền thiên đô có thể nuốt mất, liền mà đều có thể thôn phệ hết. Hạng gì bá khí, uy năng bực nào kinh khủng. Thôn thiên phệ địa, có thể thôn phệ ma tộc thậm chí ma đạo tu sĩ. Thôn phệ bọn họ tinh huyết, ma công, ma khí đến tăng lên Chấn Ma Thánh Kinh. Tăng lên thực lực, đây là đối kim bào chiến thần đối thôn thiên phệ địa cái này thần thông thuyết minh. Vậy mà có thể trực tiếp thôn phệ ma tộc, ma đạo tu sĩ đến tăng lên Chấn Ma Thánh Kinh, tăng lên bản thân thực lực. Hơn nữa, cho dù không thôn phệ bọn họ, cũng có thể dùng đến tiến hành phạm vi lớn công kích. Dựa vào thôn phệ đến tăng lên tu vi, cái này cùng ma công khác nhau ở chỗ nào a? Bất quá, tà ác ma công là lạm sát kẻ vô tội, mà thôn thiên phệ địa chỉ là chuyên môn châm đối ma tộc, ma đạo tu sĩ mà thôi. Bất quá, thôn thiên phệ địa dù sao cũng là chính đạo công pháp. Ngoại trừ có thể dùng đến thôn phệ bên ngoài, còn có thể xem như công kích thần thông sử dụng. Đến lúc đó, lại phối hợp địa ngục thiên bi lôi, quần chiến bên trong, tuyệt đối là giết người lợi khí. Thôn thiên phệ địa. Diệp Dương trong lòng khẽ quát một tiếng, thi triển ra nghịch thiên thần thông, chỉ thấy hắn miệng lớn một trương, tức khắc, một cỗ cường hoành vô cùng thôn phệ lực lượng liền từ hắn trong miệng phun ra. Trong nháy mắt liền bao phủ cả phòng, tức khắc, trong cả căn phòng không khí, bàn ghế các loại tất cả đều ở đây cường hoành vô cùng thôn phệ lực lượng tác dụng phía dưới. Nhao nhao hướng về Diệp Dương miệng chen chúc mà đi. Càng là tiếp cận Diệp Dương miệng, những vật phẩm này lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng toàn bộ bị Diệp Dương nuốt vào. Ầm ầm, giờ phút này, Diệp Dương thể nội giống như là có một cái dung lô đồng dạng. Kịch liệt rung động, không ngừng đem Diệp Dương thôn phệ tiến đến đồ vật cho luyện hóa trở thành rất nguyên thủy thiên. Địa nguyên khí, cuối cùng tiến vào Diệp Dương kinh mạch bên trong, tan vào Diệp Dương lúc đầu nguyên khí bên trong. Trở thành Diệp Dương nguyên khí một bộ phận. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.